Chương 723, mộ địa bắt quỷ. Hoàn hảo, còn có thể cứu. Lại kiểm tra một cái lần phía sau, Lưu Húc yên lòng. May mà mình tới đúng lúc, nếu như trễ nữa một chút như vậy lời nói, cái này quán trọ lao bản liền thực sự không thể cứu được. Đang xử lý tốt quán trọ lão bản sau đó, Lưu Húc sắc mặt băng lãnh. Lúc đầu ta chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi, nếu nói như vậy đó thật lạ không được ta. Lưu Húc cực kỳ là sinh khí, hắn tự nhiên biết quán trọ lao bản tại sao phải biến thành như vậy, cực kỳ lộ vẻ lại chính là bị chính mình cho liên lụy. Lý Nguyên không có khả năng phát hiện quán trọ lao bản mật báo, như vậy khả năng duy nhất chính là Lý Nguyên phía sau còn có người. Cái này nhân loại hoặc là chính là huyền môn người trong, hoặc là chính là quỷ hồn. Lưu Húc tỉ mỉ thôi chắc lấy tất cả có khả năng, mà kết quả cũng cực kỳ hiển nhiên, Lưu Húc đoán trúng. Hiện trong sân vết tích đã bị dọn dẹp sạch, đây là đang lao đi manh mối, chắc là Lý Nguyên sau lưng người kia làm. Bất quá đáng tiếc là, Lý Nguyên vẫn là để lại một đầu manh mối, đó chính là quỷ khí. Phàm là có quỷ hồn xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ có quỷ khí lưu lại, mặc kệ thế nào tẩy rửa đều là còn có thể lưu lại một chút. Nếu là bình thường huyền môn người trong tự nhiên là không phát hiện được, thế nhưng đừng quên Lưu Húc là ai. Người này thủ đoạn có thể không phải người bình thường có thể nghĩ tới. Thiên địa càn khôn, vạn pháp truy tung, tờ Lưu Húc một tiếng quát nhẹ, một chương phù lục xuất hiện tại trên tay hắn. Ở Lưu Húc pháp lực ra trì dưới, phù lục hóa thành một con hạc giấy nhỏ, phát sinh một đạo màu trắng nhạt ánh sáng yếu ớt. Con hạc giấy nhỏ ở Lưu Húc trên tay nhảy lên vài cái, sau đó liền bay, vô nho nhỏ cánh, hướng phía một cái hướng khác bay đi. Tự cấp quán trọ lão bản lưu dưới một tờ giấy phía sau, Lưu Húc thân hình khẽ động, liền đi theo. Ở Lưu Húc sau khi rời đi, quán trọ lao bản giằng giặc tỉnh lại, hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt một hồi tái nhợt nói Lý Nguyên cùng hát sắc quỷ hồn tại giải quyết rơi quán trọ lao bản phía sau liền hướng ma đô phía bắc diện đi tới, ở nơi nào có lấy bọn họ một người cứ điểm. Còn như cái kia quán trọ lao bản tử vong hay không bọn họ đã không để ở trong lòng, bọn họ cũng không nhận ra cái kia quán trọ lao bản có thể còn sống, bọn họ trước đây giết những người đó đều đúng như vậy tử vong. Có thể là bọn họ không có đem Lưu Húc suy nghĩ ở bên trong, cho nên bọn họ lần này đã định trước phải thất vọng. Thanh Linh mộ địa. Đây là Ma Đô Thanh Linh tập đoàn khai thác một khối mộ địa, bất quá, Thanh Linh tập đoàn cũng không có đem khối này mộ địa dùng làm kiếm tiền tác dụng, mỗi khối mộ địa chỉ là tính cách tượng trưng thu hơi có chút chi phí. Tương đối với khối này nghĩa địa công cộng đầu nhập, thu chi so với căn bản cũng không thành tỷ lệ, tuy là có rất nhiều người suy đoán các loại các dạng nguyên nhân, thế nhưng không có ai biết nguyên nhân chân chính. Coi như là Thanh Linh tập đoàn nội bộ công nhân cũng không phải cực kỳ tin tưởng cái này nguyên nhân trong đó. Mà lúc này khối này nghĩa địa công cộng tới hai cái khách không mời mà đến, hai người kêu bất ngờ chính là cùng Lưu Húc sau khi tách ra âm 13 cùng lịch sử bản tử. Lúc đó cùng Lưu Húc sau khi tách ra, âm 13 liền nhận được một chuyện làm ăn, cố chủ nói nhà bọn họ trong mộ địa dường như nháo quỷ, để âm 13 đi qua nhìn một chút. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này kiếm tiền cơ hội. Mới vừa cùng Lưu Húc huyên về điểm này không thoải mái cũng bị hắn ném tới sau đầu. Lúc này kiếm tiền gì gì đó mới là trọng yếu nhất. 13. Ngươi nói ngươi cái này đêm hôm khuya khoát chạy tới đây làm gì, âm u kinh khủng, bắt quỷ gì gì đó ban ngày lúc đó chẳng phải có thể chứ lịch sử bản tử nhìn chung quanh mộ địa, thân thể không tự chủ được rụt một cái, hiển nhiên không khí nơi này để hắn có chút sợ. Chết bản tử, lá gan của ngươi làm sao càng ngày càng nhỏ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Cái nào quỷ hồn sẽ ở đại ban ngày đi ra à, là ngươi ngốc hay là ta ngốc? Cá âm 13 tức giận đến ở lịch sử mập mạp trên đầu gõ một cái, đại ban ngày đi bắt quỷ, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra. 13, mới vừa cô kia thật hắn mã xinh đẹp, đời ta đều chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Chỉ bất quá cái kia gọi Lưu Húc thật sự là quá hẹp hòi, chúng ta bất quá là nhìn một chút mà thôi, dĩ nhiên cũng làm cái loại này biểu tình, thật sự là quá không cho ngươi 13 mặt mũi. Lịch sử bàn tử lúc này lại không khỏi nhớ lại Vương Tiểu Á, hắn đời này thật vẫn chưa thấy qua nữ nhân như vậy. Âm 13 đối với lần này biểu hiện rất đồng ý, bất quá hắn để ý nhất vẫn là Lưu Húc thực lực, hắn nhìn có chút không ra. Còn như Vương Tiểu Á, trực tiếp bị hắn làm như không thấy, bởi vì âm 13 cảnh giới quá thấp, căn bản là không cảm ứng được cửu thiên huyền nữ cảnh giới. Cho nên trong mắt hắn, Vương Tiểu Á chính là một người bình thường. Chết bàn tử, lần sau gặp lại đến nữ nhân kia thời điểm ngươi phải chú ý điểm. Cái kia Lưu Húc thực lực ta có chút nhìn không thấu. Âm 13 nhắc nhở. Hắn ngược lại không phải thật tâm vì lịch sử bản tử suy nghĩ cái gì, mà thì không muốn mất đi lịch sử bản tử cái này hô chi mặc dù tới đuổi là đi thủ hạ mà thôi. Trong mắt hắn, lịch sử bản tử cùng hắn thủ hạ không sai biệt lắm. Cái gì nghe được âm 13 lời nói, lịch sử bản tử thất kinh, trong mắt hắn âm 13 cũng đã là phi thường cường đại. Hiện tại âm 13 dĩ nhiên nói mình không bằng Lưu Húc, điều này làm cho hắn tâm lý có chút tâm thần bất định. Chết bản tử, chú ý, ta đã cảm giác được chung quanh đây quỷ hồn. Âm 13 đột nhiên nói một câu, đem lịch sử bản tử lập tức kinh tỉnh lại. Quả nhiên, nơi này đích xác có cô hồn dã quỷ đang làm ma. Âm 13 mặt bên trên lộ ra vẻ âm tàn, hôm nay hắn ở Lưu Húc nơi đó bị khí hắn muốn hung hăng phát tiết ở những thứ này quỷ hồn trên người. Cái này đêm hôm khuya khoắt ở cái này âm u kinh khủng trong mộ địa đột nhiên xuất hiện hai cái người sống sơ sờ, khí tức như vậy muốn cho quỷ hồn không chú ý đều không được. Cái kia hai đầu cô hồn dã quỷ phát hiện âm 13 hai người, diện mục dữ tợn hướng lấy bọn họ vào tới. Hiển nhiên, cái này hai đầu cô hồn dã quỷ không có thể phát hiện âm 13 đối với uy hiếp của bọn hắn. Thế khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.